Người mình chạy bên YouTube này, mình xàm xí cả hai bên luôn. Ok, kéo người vào đi, kéo các bạn bè mình vào đi để chúng ta xàm xí một chút xíu. Tôi chạy bên YouTube rồi. Tôi chạy bên YouTube rồi. Tôi xàm xí cả hai bên luôn. Hello Khánh Trần, hello Obscrat Skinler, hello Ezit Vũ, hello Vando Vlog. Xin chào Nguyễn Minh, chào Mạnh Hoàng. Chào Trung Nguyễn. Ok, đây là không phải chương trình đọc, đây là chương trình xàm xí. Chúng ta đang vào chương trình xàm xí. Hello Nguyễn Tiến Đạt, hello Nguyễn Dinh, chào Cẩm Quyền. Ok, lâu lâu mới có dịp một cái chương trình stream xàm xí, cho nên là có lẽ là ưu tiên chào các bạn bên YouTube nhiều hơn, các bạn bên YouTube ít được ấy. Trần Trần ơi, có lẽ là anh không chạy cái này bên Bigo đâu. Tại vì cái chương trình xàm xí này anh hút thuốc dữ dội lắm. Anh hút thuốc dữ dội lắm, anh đọc bên Bigo là chết mẹ luôn đó. Hello Huệ Trần, hello Bảo, hello Rít Ngó. Xin chào Thông Nguyễn. Ok, đây là chương trình xàm xí nha, tôi mở ngoặc luôn. Đây là chương trình xàm xí. Tôi đặt cái này. Đây là chương trình xàm xí. Cũng là để tôi test cái cái mạng mới, tôi mới kéo cái mạng mới để xem có sao không. Ok, hello Công Nguyễn. Như thế này. Thật ra thì cũng có muốn có nhiều thời gian để tương tác với các bạn hơn. Cái nhạc nền nó có bị to quá không? Cái nhạc nền nó có bị to quá không? Tôi cảm giác cái nhạc nền nó hình như nó to quá hay sao ạ? Mì gà xào bò. Như thế này các ông này, thật ra đó thì rất là có muốn có nhiều thời gian để tương tác với các cô, các chú, anh, các chị, các bạn, các em ở trên cái trình livestream. Thế nhưng mà vì công việc, vì đặc thù rất là nhiều vấn đề nó ảnh hưởng, cho nên là cũng không thể nào mà thường xuyên được như vậy. Cũng như là ở bên anh chị em bên YouTube, nó có đôi cái thiệt thòi, đó là đôi lúc là mình chạy YouTube sau cùng trong tất cả các trình stream, thế nên là cũng nhiều lúc cũng không thể chào hỏi anh chị em ở bên YouTube nhiều được, thì mong anh chị em hết sức thông cảm. Cái đó là cái vấn đề thứ nhất, thì mong anh chị em hãy hiểu cho cái vấn đề đó. Còn hôm nay đó thì cũng muốn chia sẻ với anh chị em một chút về cái vấn đề diễn đọc truyện ma online ấy. Thế thì cái mình cũng không biết các MC khác như thế nào, nhưng đối với mình đó, trong cái quan điểm diễn đọc truyện ma online á, thì mình là mình theo cái quan điểm là mình là theo cái hướng diễn đọc. Mình theo cái hướng diễn đọc có nghĩa là gì? Có nghĩa là diễn đọc là cố gắng làm sao để thể hiện rõ từng mảng nhân vật, từng đẩy hết cái tầm đặc điểm của nhân vật lên. Ví dụ một ông già thì ông phải có một cái giọng khác. Đó, một bà già lại có phải có một cái giọng khác, và một cô gái trẻ phải có một cái giọng khác. Đó. Ví dụ cái giọng ông già, đó là quan điểm của tôi á, là như vậy, tôi không muốn các anh các chị như vậy. Đó là cái giọng của ông già. Nếu mà giọng của bà già nó lại khác một chút, giời ơi là giời, tao đã bảo mày rồi, đừng có mà nghe nó lừa rồi nằm ngửa ra nó chịch cho, bây giờ chửa mẹ mày rồi, con bôi do chất xấu vào mặt bố mẹ con rồi, con ơi là con. Đó là cái chất riêng của bà già. Đến lượt cô con gái thanh minh về cái điều đó thì nó lại là khác. Ok, hello anh Quyết, em đây là em chương trình giám sĩ và em đang test luôn. Em test luôn cái đường mạng mới của em xem như nào, em mới kéo cái đường mạng VNPT á, dung lượng cao hơn một chút xíu xem nó có ổn không. Đó, trở lại với giọng của cô gái khi cô ấy biện minh cho cái việc mình đang có bầu. khi mà chưa có chồng á. Kìa mẹ, con làm như vậy là con có ý mà mẹ không biết à. Bây giờ á, không chồng mà chửa mới ngoan, chứ có chồng mà chửa thế gian nó đầy. Thôi mà mẹ. Đó, tiếp tục lại đến một cái thằng hàng xóm. Lại đến một cái thằng hàng xóm mà kiểu một cái thằng kiểu hóng hớt azua. Nó có một cái đặc thù đó, mấy cái thằng kiểu rảnh háng dở dời chuyên hóng hớt nhà hàng xóm á. Ví dụ này, ấy dài, đúng rồi đấy, cháu nó lớn rồi đấy, chúng nó trịch soạc với nhau bây giờ. Ông bà có con, có cháu thêm nữa là có thêm, có phúc, có phần, có gì đâu. Còn thiên hạ nó nói kệ mẹ nó đi. Cái con bán thịt ở hàng xa, đầu làng nó nói là con nhà chị là cái con mất dạy, chưa chồng mà chửa thì kệ mẹ nó đi, miễn là mình có cháu mà. Đó, đó là cái đặc trưng của diễn đọc. Nó là như vậy. Chứ còn thật ra đó, thì trong cái quá trình vừa qua, thật ra nếu như bạn nào theo dõi mình từ cái thời gian đầu diễn đọc cho đến bây giờ thì các bạn sẽ thấy nó có cái sự khác biệt. Cái hồi mình mới diễn đọc thì mình mới đọc đó, thì nó mình vẫn thiên về đọc hơn chứ nó chưa phải là diễn đọc. Đó. Thế nhưng mà nói thật là qua một cái thời gian làm việc thì mình thấy cái việc diễn đọc nó cảm giác như là mình mang lại hiệu quả hơn cho mình rất là nhiều. Nên mình quyết định là mình chuyển về diễn đọc chứ không chỉ là đọc. Bởi vì thật ra nếu chỉ đơn giản là đọc đó, thì nó mình cảm giác như là bản thân mình cũng rất khó để phân biệt giữa từng vai diễn của từng người, dẫn đến cái việc là các bạn đôi lúc các bạn nghe các bạn bị lẫn giữa các tuyến nhân vật. Thế nên là mình chuyển về diễn đọc. Thì thật ra cái việc diễn đọc này nó rất là mệt. Nó mệt hơn hẳn cái việc đọc đơn thuần. Ví dụ đơn giản nhất là cái các bạn có nhớ những cái bộ mà mình ép một số cái giọng của một số ông thầy Pháp. À, được, rất là đơn giản thôi. Cái giọng của ông thầy Tàu á, trong cái bộ Mẹ Quỷ của anh Trường Lê trước đây mình đã từng được diễn đọc đó. Thì cái giọng của ông thầy Tàu là một này, cái giọng của ông của lão Quách ở trong Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân là hai này. Cái giọng của ông Halem ở trong bộ của Cú Heo, cái hình ảnh ông Halem của Cú Heo, cái giọng của nó rất là mệt. Đó. Cái giọng đó nó rất là mệt, mệt cực kỳ luôn. Ví dụ này. Đấy. Tôi đã bảo rồi, không thể làm cái này được. Nếu như mà để cho nó chữa bây giờ đó thì đến sang năm là vào năm Dậu Tuất, sang năm là vào năm con lợn. Con lợn là nằm trong tứ hành xung với gia chủ nhà này. Thằng này là tam hổ. Sang năm mà rơi vào nhị hợi là chúng nó cắn nhau chết cụ nó rồi. Rất là mệt. Gần cái giọng như vậy đó, tức là cái lá gió ở cái cổ của mình nó đè xuống, đồng thời đẩy hết cái hơi ở bụng lên ngực, nó mệt kinh khủng luôn. Đó. Thì thật ra đó, thì người ta có thể là tránh né đi cái khó để tìm cái dễ. Hai cái đó nó rất là khác nhau, né khó để tìm dễ. Nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình nghĩ rằng là cố gắng làm sao để truyền tải cho các bạn. Các bạn nghe chuyện, các bạn có thể hiểu được cái nội hàm của tác giả, cái phân biệt được các tuyến nhân vật một cách dễ nhất. Đó. Chứ còn nếu mà đọc bình thường nó rất là nhàn, thật sự nó rất là nhàn. Tại vì mình đã quen cái việc đọc trực tiếp rồi. Tức là cái văn bản nói thật là mình cũng may mắn được một cái là mình bắt văn bản rất là nhanh. Kể cả là mình chưa đọc cái văn bản đó bao giờ, nhưng mà mình bắt văn bản rất là nhanh, thì cái đó có lẽ là cái may mắn của mình rất là nhiều. Nhưng mà vì mình cảm thấy nó chưa có hiệu quả nếu như đọc bình thường thì mình chuyển qua diễn đọc này để nó có một cái hiệu quả hơn cho khán thính giả, các bạn có thể nghe dễ hiểu hơn. Cái thứ hai đó, đó là có rất nhiều bạn inbox mình hỏi mình về cái anh đọc truyện ma, truyện kinh dị vào cái khung giờ buổi tối như vậy, anh có sợ không? Mình trả lời thật là mình rất là sợ. Có những đoạn đọc á, Tôi không biết là các ông sợ như thế nào, nhưng mà tôi nói thật với các ông là tôi đọc tôi sợ chết cụ luôn. Ví dụ như cái bộ, ngay cái buổi tối hôm qua mình đọc của Tiểu Hòa Long á, cái bộ Người Mẹ Ngoại Cảm của Tiểu Hòa Long á, sợ thật mà. Đọc cái đoạn mà cô Hiền á, cô Thu Hiền, cô ấy treo lủng lẳng ở trần nhà đó, thì tôi nói thật với các ông là ở trước mặt tôi nó là một cái bức tường, cách một đoạn nó có một cái bức tường mà ở cái góc lo rơi một cái góc nó tối mòm luôn. Tôi thề với các ông là mỗi một lần đọc đến cái đoạn nào mà có những cái bóng người nó ngồi ở trong cái xó tường, tôi thề tự nhiên tôi vô tình tôi liếc qua đó tôi sợ thật. Tôi cũng là người trần mắt thịt, tôi cũng có được cái thất tình lục dục, tôi cũng có những cái nỗi sợ như các ông thôi. Sợ thật mà. Ví dụ đọc những cái tác phẩm nào nó ít cái độ tra tấn thì không sao, nhưng đọc những cái tác phẩm nào mà nó có cái độ kinh dị cao, sợ thật, sợ vô cùng luôn. Rồi là có những lúc mà như cái hồi bây giờ thì quen quen rồi, cái hồi đầu á, cái hồi đầu khi mà ok tắt cái nhạc này đi, trời ạ, tức tức tức tưng tưng cái gì mà con đang xàm xí, má ơi má đừng có bật cái nhạc đó được không má, thế mệt không à, người ta đang xàm xí nói chuyện tức tức rất từng từng cái gì, tắt đi đó. Những cái lúc mà mình cái hồi mới đọc á, đang đọc đến đoạn kinh dị á, vợ vào lấy nước hay lấy cái gì đó trong phòng mình, bà ấy mở cửa đến dầm phát đọc. Còn mình nhớ có một lần là mình tính là mình té ghế đó, lộn ngửa ra, rất là sợ đúng không, không sợ vô cùng sợ luôn. Thì nó thật ra là ai cũng vậy thôi. Cái chương trình của chúng ta gọi là chương trình tra tấn đêm khuya, nó làm cho con người ta đẩy cái sự hoảng sợ lên đến kịch điểm. Thế thì các ông sợ, tôi cũng là người như các ông thôi, tôi cũng sợ, sợ thật đó. Mà các ông phải hình dung là khi mà tôi tập trung và tôi đọc, tôi cố gắng tôi hóa thân mình, tôi hóa thân mình thành các nhân vật để tạo lại hiệu quả. Tôi lại phải tập trung vào cái hiệu ứng, đẩy những hiệu ứng, những tiếng động, những cái vocal lên, tập trung vào văn bản để không bị đọc sai. Nhiều lúc mình bị chìm vào trong cái bối cảnh đó, sợ dã man luôn, thật. Sau đó là có những cái chuyện đó, ví dụ như là cái bộ Tam Điểm Chỉ Hai của Cú Heo á, thì cái bộ Tam Điểm Chỉ Hai của Cú Heo á, cái đoạn mà nếu như các bạn nhớ là cái phần nói về con Ma Gia đó, con Ma Gia và bà Bích Thủy á, thì nói thật, tâm sự thật với các bạn, đó là cái hình ảnh bà Bích Thủy nó là một cái hình ảnh có thật trong cái tuổi thơ của mình. Khi mà bao nhiêu năm mình lớn lên thì cái hình ảnh bà Bích Thủy đó là một cái hình ảnh đã gắn bó với toàn bộ tuổi thơ của mình, cũng như là cái lũ trẻ trong cái khu mình ở đó. Nếu mà những cái đứa trẻ mà đã sinh ra và lớn lên ở khu gang thép Thái Nguyên thì hầu như hỏi đứa nào nó cũng biết bà Bích Thủy ở từ cái lứa của mình á, trở lại thì đứa nào cũng biết, còn lứa sau thì mình cũng không rõ lắm. Thế thì cái hình ảnh đó nó rất là gắn bó, cái khu đất của bà Bích Thủy, cái khu đất trước đây thì nó là đất hoang, chứ còn bây giờ thì nó đã là đất có sở hữu rồi. Bây giờ thì hầu như làm gì còn đất hoang ở đâu đúng không? Nhưng mà trước đây thì nó là đất hoang, thì bà Bích Thủy bà dựng một cái lều nho nhỏ đó bà ở. Và cái bãi đất hoang đó cũng là cái nơi mà cái lũ trẻ con của mình, bọn mình ở cái khu đó nó hay ra đó là chơi đá bóng, thả diều, rất là nhiều trò. Và cái tuổi thơ của mình nó ở đó, nó đánh dấu một cái tuổi thơ ở đó, nó thành một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Cứ chiều ra đó chơi thì lại nghe tiếng bà Bích Thủy cứ tỉ tê bà ấy hát ở trong cái lều bà ấy đó. Hồi đầu, hồi mới lớn ra đó chơi thì còn sợ vì cứ thằng nhỏ nọ dọa thằng kia vào là bà ấy ăn thịt chết mẹ mày luôn, thì sợ. Nhưng dần dần chơi giết đó quen rồi, thỉnh thoảng nay bà ấy cho cái này mai bà ấy cho cái kia đó thì rất là sợ. Rồi giết rồi quen đó, quen rồi bắt đầu cũng bà ấy cho mình cái này cái kia. Rồi ví dụ bà ấy đi xin á, bà ấy nói thật là đấy là một cái người phụ nữ rất là khổ, thần kinh không được bình thường. Bà ấy cứ đi lang thang, bà ấy xin cái nọ cái kia thôi. Thế thì ví dụ người ta cho đồng quà tấm bánh về, bà lại để dành, bà cho lũ trẻ con, nó rất là hay ở cái điểm đó. Sau đó thì thời gian nó cứ trôi qua như vậy. Thì đến lúc quen rồi á, thì lũ trẻ con lại tiếp tục ăn trộm nhà. Ví dụ nhà có đồng, cũng có cái đồng quà tấm bánh mẹ cho thì lại ăn trộm ở đó, ở nhà nó mang qua cho bà ấy. Nó cứ gắn bó như vậy á, nó là một cái tuổi thơ. Nó là một cái tuổi thơ rất là đáng nhớ. Và chính vì vậy nên mình mới đưa cái hình ảnh đó cho cú heo để xây dựng thành cái một cái hình ảnh rất đáng để chú ý trong cái bộ Tam Điểm Chỉ phần 2. Mà cũng xin thật sự là mình đọc cái phần Tam Điểm Chỉ phần 2 đó, mình rất là xúc động. Khi đọc về cái hình ảnh bà Bích Thủy đó, mình thật sự rất là xúc động. Và có lẽ là phải, mình rất biết ơn cú heo, bởi vì cú heo đã xây dựng lại cái tuổi thơ của mình ở trong đó. Và mình tin chắc rằng bất kỳ bạn nào vô tình ở cái quanh cái khu Hang Thép này của mình này, bạn nào mà vô tình nghe được cái đoạn đó thì các bạn cũng sẽ rất là xúc động. Bởi vì là các bạn thấy cái tuổi thơ của mình ở trong đó. Đó, thì cái đó là cái mà nó có những cái vô tình thôi, nó rất là gây ấn tượng trong cuộc sống. Cái chuyện ma đó, thật ra nó đều lấy những cái tình tiết từ cuộc sống. Các tác giả lấy những cái tình tiết từ cuộc sống để đưa vào trong cái câu chuyện. Cho nên là nếu như một lúc nào đó các bạn nghe chuyện ma, đọc chuyện ma, các bạn vô tình thấy một cái hình ảnh nào đó cực kỳ quen thuộc ở trong đó. Đó. Có rất nhiều tác giả, nói thật là từ hồi mình diễn đọc chuyện ma đến giờ thì mình cũng đọc qua rất nhiều tác giả. Cũng có những tác giả cũng gây cho mình những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Ví dụ như bé Huyền Ruby. Huyền Ruby thì đã dừng viết tương đối lâu rồi, và cũng rất là mong Huyền Ruby sẽ diễn đọc, sẽ viết lại tiếp để mình có cơ hội diễn đọc. Huyền Ruby với cái bộ tác phẩm Ma Xó. Nếu như bạn còn nhớ đó, cái anh Thọt đó. Cái anh Thọt ở trong cái bộ Ma Xó của Huyền Ruby, nó là một cái hình ảnh ấn tượng với mình cực kỳ sâu sắc, mà cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Mình đọc gần một năm nay rồi, nhưng mà và mình cũng đọc rất rất nhiều tác phẩm rồi, nhưng đến bây giờ mình vẫn nhớ cái như in cái hình ảnh của anh Thọt, một cái người đàn ông nó như kiểu bị trời đày ấy, nó khổ cho đến chết đó, khổ vô cùng luôn, khổ cho đến chết. Rồi là anh Võ Minh Hảo trong cái bộ, tác giả Võ Minh Hảo trong cái bộ gì nhỉ, tự nhiên mình quên đó. Mà anh ấy xây dựng cái hình ảnh cái thằng cất nát đó các bạn, mà nói lái của cái từ cất nát á. Các bạn có nhớ cái phần đó không? Thì cái câu chuyện của cái thằng cất nát đó, nó cũng, anh Hảo anh cũng xây dựng lên một cái hình ảnh nó thật sự rất là xúc động. Một cái người đàn ông nó khổ vô cùng luôn, đến chết vẫn còn khổ. Đó là cuộc sống, đó không phải chỉ là chuyện ma đâu, mà nó là cuộc sống được tác giả khắc họa lại thành câu chuyện. Có thể nói là trong xuyên suốt các cái series truyện của anh Võ Minh Hảo thì Nhật Ký Tâm Linh. Đúng rồi, nhật ký tâm linh. Thì đối với mình thì anh Võ Minh Hảo gây ấn tượng đối với mình cực kỳ về cái hình ảnh của thằng cất nát đấy đó. Rất rất nhiều tác giả đã gây cái ấn tượng đối với người diễn đọc. Thì cái điều đầu tiên mình muốn nói đó là mình rất là nể phục các tác giả. Bởi vì không phải ai cũng làm được như vậy. Cuộc sống nó diễn ra là như vậy, nhưng đưa những cái tình tiết từ cuộc sống vào trong một chuyện nó rất là khó. Nó không hề đơn giản. Hello bé Liên. Nó rất là khó. Nó rất là vất vả để đưa. Đó. Nhưng mà nó các tác giả làm được cái điều đó thì phải công nhận là các tác giả giỏi. Mình không làm được. Vì vậy nên là hơn hết thì mình vẫn muốn kêu gọi tất cả những anh chị em có cái thói quen, cái đam mê đọc truyện tâm linh kinh dị, chúng ta hãy ủng hộ các tác giả bằng cách chia sẻ những cái tác phẩm của các tác giả với đông đảo độc giả hơn nữa. Thì đó là một cái nguồn động viên rất là lớn đối với các tác giả. Còn cái việc donate thì trong thời gian gần đây thì các tác giả mới kêu gọi donate thôi, chứ còn trước đây thì hầu như là các anh chị đều viết free. Thế nhưng thật ra đó, ai thì cũng có cuộc sống thôi, ai cũng phải sống thôi. Tác giả thì cũng phải sống, đúng không ạ? MC, cái thằng MC diễn đọc bán nước bọt thì cũng phải sống. các bạn cũng vẫn phải làm việc để sống. Thế cho nên là cái việc donate này đó thật ra nó hoàn toàn chính đáng. Donate cho mình, donate cho các tác giả. Đó. Thì cái việc đó nó rất là rõ ràng. Ok. Đó là cái lan man về cái tác giả và chuyện. Lan man về bản thân mình. Có rất nhiều người, rất nhiều anh chị cô chú inbox mình, thậm chí có những người ở bên Room Talk đã gọi điện từ Mỹ về, gọi điện từ nước ngoài về. Hỏi mình về việc đại loại rất nhiều vấn đề, ví dụ về tâm linh này, về Halloween rụt, về tâm linh, về tình yêu, về mọi thứ đó. Các bạn nói chung là các bạn cảm thấy thắc mắc cái gì là các bạn hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã nói rồi, tôi là một cái thùng rác. Không, các bà cứ đổ hết vào thùng rác này, tôi đồng ý, tôi nhận mà, đâu có sao đâu. Thế thì có một cái điều như thế này là có rất nhiều bạn hỏi mình về là xem bói ở đâu, giới thiệu thầy. Thế thì đây cũng là một lần mình cũng xin thông báo chính thức là thật là mình không phải là thầy. Mình không phải là thầy bói, thầy tà, thầy gì cả. Ok, mình là một người may mắn là mình có một ông thầy dạy môn nghiên cứu văn hóa và tâm lý. Đó. Đồng thời thầy cũng là một người nghiên cứu về tâm linh rất là sâu và có những cái kiến thức rất là sâu rộng về tâm linh. Thầy dạy mình và cũng là người nhà, tức là người thân với gia đình nhà mình từ khi mình nứt mắt ra, và thầy luôn chỉ cho mình những cái điều, các thứ trong cuộc sống, và thầy như là một người cha thứ hai của mình. Từ lúc bắt đầu lớn lên, ý thức được một chút thì hay đi theo thầy lắm. Rất hay đi theo ông cụ. Đi theo ông cụ đi có những lúc ông cụ đi vào núi đó hái thuốc. Thì nhà mình ở cái khu này nó là khu tiếp giáp giữa cái vùng thành thị và vùng rừng núi. Đó. Thì thầy rất hay vào núi, và cứ mỗi một lần thầy vào núi như vậy đó là thầy hay bắt đầu lớn lên một tí là thầy cho theo lắm. Hồi đó thì gọi là bác, chưa đi học gọi là bác. Bác hay cho theo lắm. Sau đó là dần dần lớn lên một chút thì đến lúc đi học thì rất là may mắn lại học đúng trường của thầy dạy. Và cứ suốt ngày đã cứ học xong á là chạy xuống dưới thầy là bắt đầu ngồi, ông ấy có những cái ghi chép về cuộc sống, về những cái vấn đề tâm linh, thế là ông ngồi ông ghi chép lại thì bắt đầu ông ngồi ông vứt cho mấy thằng đánh máy. Đánh máy text lại vào trong dạng văn bản để sau này ông có thể là ông in ra sách hay ông sử dụng vào những mục đích của ông cụ, mà mình cũng không quan tâm cái đó. Thực ra mình không quan tâm đâu, mình chỉ biết đánh. Thế thì cứ đánh máy nhiều lúc bắt đầu thành cái thói quen là đánh máy. Đầu tiên đánh máy thì chả quan tâm lắm, sau đó là đọc, dần dần bắt đầu thành một cái đam mê. Thế là bắt đầu xong thì lại ngồi đọc cái những cái cuốn sách của ông đã sưu tập. Thì nói thật là mình có một cái may mắn là mình đọc được rất là nhiều và mình tiếp xúc với rất rất là nhiều những cái tư liệu về tâm linh rất là nhiều. Đó thì có lẽ đó là một cái may mắn của mình thôi. Chứ còn mình thì không phải là thầy gì cả. Và nói thật với các bạn là mình sống tương đối là duy vật. Chứ mình cũng không hoàn toàn là duy vật đâu, nhưng tương đối là duy vật. Mình cũng không đặt nặng cái vấn đề tâm linh. Chỉ đơn giản một điều rằng quan điểm của mình đó là cuộc sống nó có rất nhiều những cái bí hiểm mà khoa học của chúng ta không giải thích được. Bởi vì thế giới của chúng ta không phải chỉ đơn giản là thế giới khoa học. Thế giới khoa học nó chỉ là một cái thế giới vật chất thôi. Còn đằng sau cái thế giới vật chất đó là còn rất là nhiều thứ mà mình cũng không nói đến được. Đó. Thế thì khi đối mặt với thế giới khoa học thì mình sống bằng con người khoa học của thế kỷ 21, con người tồn tại bằng xương thịt và protein. Nhưng khi nhìn nhận sự việc theo cái góc độ của thế giới bên kia của khoa học thì bắt buộc mình phải có những cái góc nhìn nó khác, một cái góc nhìn nó cần sự tôn trọng hơn. Đó. Thì quan điểm đối với mình là cuộc sống đơn giản là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Và trong cái thế giới này bao gồm rất nhiều cõi. Cõi trời, cõi đất, cõi âm, cõi dương. Nó luôn có những cái điểm tiếp xúc nhau. Và nó luôn tồn tại một thứ người ta gọi là thiên địa đại đạo và nhân quả tuần hoàn. Vì thế nên chỉ đơn giản là ok, chúng ta cứ sống đúng với những gì mà chúng ta được đúng với những gì mà người ta vẫn gọi đó là quy luật của cuộc sống, thế thôi, đúng không ạ? Cá nhân mình thì có thể là có nhiều bạn nghe chuyện của mình, nghe những cái lúc mình xàm xí xxl đó, thì các bạn ưng hoặc là không ưng, đúng không? Tuy nhiên là các bạn thấy đó, ít khi mình thường thường mình nói chung chung thôi, ít khi mình chĩa mũi dùi riêng vào ai cả, và ít khi mình lên án ai cả. Tất nhiên cũng có những lúc cũng cáu lên, nổi máu chó lên, gay gắt, cũng chửi bới ghê lắm, nhưng mà cố gắng là kiềm chế, đúng không? Chứ còn mình thì thực dạng rất là đánh đá, mình ghê mà, đâu có phải ngoan hiền gì đâu. Nhưng mà cái quan điểm của mình đó là thôi thì hạn chế gây gổ, đúng không? Thêm một người là thêm vui, chả ai muốn tự nhiên gây thù gây hằn chuốc oán với ai cả đó. Thì cái quan điểm của mình là như vậy. Đối với cái việc đọc truyện này thì cũng tâm sự thật với các bạn đó, là mình có tham gia hai cái dự án chính trước đây, đó là dự án Room Talk, đọc truyện hay mỗi ngày. Trong cái room đó là tập trung rất là nhiều MC, thậm chí có những MC rất là nổi tiếng của các cái trung tâm văn hóa, của một số đài truyền hình, rồi là của những cái trung tâm nghệ thuật của nước ngoài. Cứ thay nhau theo cái cung giờ đó, tức là vào trong cái room đó thì hầu như lúc nào cũng có những cái MC lên đọc truyện như vậy. Thì mình ở bên room đó là mình phụ trách trước đây đó, mình phụ trách chuyên về mạng tâm linh. Thế nhưng mà vì cái room đó là một cái room donate tiền, có nghĩa là phải mất tiền mới vào đọc và mới vào nghe được. Thế nên là có một số thành viên họ cũng không thể theo được, bởi vì cái điều kiện kinh tế nó không cho phép, dẫn đến cái việc là họ bị out room. Cho đến một thời gian thì nói thật là có những người đã gắn bó với mình rất là lâu, 2-3 năm rồi. Nên mình quyết định là mình xin với anh chị quản lý đó. Mình xin với anh chị quản lý là cho mình đọc, kéo sang bên Facebook và bên YouTube. Vẫn là một cái công đọc như vậy thôi, kéo qua. Thì anh được sự đồng ý thì mình kéo qua. Và đây là cái việc mà mình nghĩ là xuất phát ban đầu thì mình làm là từ cái tình cảm đối với những anh chị đã theo mình từ rất là lâu. Sau đấy thì nó mới bắt đầu đặt thêm một cái chút ít là cái sự quảng bá đó. Thì cái nguyên bản nó là như vậy. Nói thật là có những lúc sau này, thời gian sau này thì có những lúc mình cũng bị cái đồng tiền bát gạo nó cuốn đi. Thật ra đời mà, con người mà, đúng không? Ai tránh nổi sân si đâu. Không, lúc này lúc khác có những lúc sân si, có những lúc mình vì đồng tiền bát gạo quá, mình có những cái sự có những cái trận quắc đối với người này người nọ, với MC này MC nọ. Nhưng mà sau đó thì thôi, mình bỏ qua đi, kệ, buông đi cho nó nhẹ nợ. Mặc dù là mình biết rằng là có những người cư xử với mình rất là kém. Đầu tiên thì ở bên này với mình thì rất là ok, sau đó là vì lý do này lý do khác thì họ lật mặt. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi, cố gắng. Chẳng ai tránh được sân si. Thế nhưng mà chỉ hạn chế đi, bớt đi cái sân si tí nào hay tí đó. Thì đó là cái tâm sự về cái nghiệp đọc. Ok, tâm sự về một số cái tác phẩm mà hiện tại các bạn đang rất là hóng, rất là mong chờ. Rất nhiều bạn và con mượn anh ơi, 8 điểm chỉ 3 đã có chứ em hóng quá. Rất là sốt ruột. Thật sự là rất là sốt ruột khi mà các bạn cứ comment hoặc cứ inbox hỏi như vậy. Mình cũng rất là sốt ruột. Cá nhân mình là một người diễn đọc và cũng là một người liên hệ trực tiếp được với các tác giả, mình rất là sốt ruột. Nhất là ví dụ những cái bộ 8 điểm chỉ, sốt ruột lắm. Đó, bởi vì cái bộ đó là một cái bộ nó tương đối khổng lồ. Thì tâm sự thật với các bạn đó, như mình đã vừa nói đó, để mà sáng tác được một tác phẩm không đơn giản, để mà viết được một cái chương truyện nó cũng không hề đơn giản. Ví dụ như là Cú Heo, trước khi Cú Heo viết một cái chương truyện về một cái vấn đề này, ví dụ như là cái phần mà chương chương tầm từ 43 đến đến từ 41 đến 43 của Tam Điểm Chỉ Ba đó, thì Cú Heo phải lấy rất là nhiều nguồn tư liệu đó. Cú Heo lấy rất là nhiều nguồn tư liệu từ Google, từ những người am hiểu về tâm linh, thậm chí Cú Heo cũng cũng tham khảo từ mình để xây dựng thành một cái khung. Thành một cái khung đó thì sau đó bắt đầu ông mới ngồi, ông mới tĩnh tâm, ông mới đưa cái những cái lời văn vào làm sao cho nó logic. Sau khi xong rồi ông ấy lại nói chuyện với một số anh chị em rất là thân thiết, một số bạn độc giả gắn bó, để xem là à cái như vậy thì nó có cái vấn đề gì không, ít nhất là về câu từ, về nội dung nó có đụng chạm đến những cái gì nhạy cảm hay không. Đó, sau đó bắt đầu mới public lên thì bắt đầu anh chị em vào đọc. Và trong quá trình đọc đó thì mình, ví dụ bất kỳ anh chị em nào làm admin, nếu cảm thấy nó có cái gì chưa hợp lý, lại tiếp tục vào edit, edit lại, thì nó rất là vất vả. Thế nên các bạn cũng phải hết sức thông cảm. Ví dụ như là chú Bá Thông là một tác giả mới, Thông mới viết, có thể là Thông viết từ lâu rồi, nhưng ít nhất là đối với anh hoặc là đối với độc giả của anh thì cũng hầu như là các bạn cũng mới biết đến chú Bá Thông. Nhưng phải công nhận là những tác phẩm của chú Bá Thông nó cũng có những cái một cái trọng lượng rất là nhất định đó. Nhưng các bạn có thể để ý là ở những cái phần đầu chú Bá Thông viết nó vẫn còn một số cái sạn nho nhỏ như anh đã góp ý, và sau này thì đến cái phần 2 thì chú Bá Thông đã khẳng định rằng là ông viết rất là ok, đúng không? Anh cái phần 2 chú Bá Thông viết thì anh cũng không còn cái gì để mà thắc mắc nữa, không còn cái gì để mà cảm thấy là lăn tăn nữa đó. Thì cái này là cái mà có lẽ là một cái sự cố gắng hết mình của các tác giả, mà anh tin chắc rằng là sẽ được độc giả, khán thính giả ghi nhận những cái điều đó, đúng không ạ? Cũng có rất nhiều tác giả có cái lối viết rất là ấn tượng. Nói thật là mình, ví dụ như anh Trường Lê, cũng cũng thật ra thì rất là ngại khi mà nói đến cái vấn đề này đối với anh Trường Lê. Anh Trường Lê thì là một tác giả viết, thì có lẽ là chúng ta không còn có gì phải phải phải phải thắc mắc về cái trình độ viết của anh Trường Lê rồi, viết quá xuất sắc. Kể cả viết chuyện tâm lý xã hội cũng như là viết chuyện ma kinh dị, viết là hay. Anh Trường Lê trước đây cũng đã đồng ý cấp quyền cho mình đọc các bộ của anh viết. Sau này thì qua một thời gian thì anh Trường Lê cũng yêu cầu là sẽ những cái bộ sau đó thì sẽ đặt tác quyền chứ không free nữa. Thì mình trước khi mình xin tác quyền của anh Trường Lê thì mình cũng có nói rằng là mình sẽ đặt cái nguồn rất là cụ thể. Thì không biết là anh thấy ở cái nguồn như thế nào, nhưng mà khi mình đặt cái caption của truyện đó, thì mình đặt tên tác giả đó, đường link của fanpage phỉ báng của anh Trường Lê rất là rõ ở bên bên bên fanpage, trong cái trình stream ở fanpage. Còn ở bên YouTube thì quan điểm của YouTube đó là không đặt các link ngoài luồng của hệ thống Google lên YouTube. Tức là ví dụ đó, của YouTube mà ông cứ thử ông dán link của Facebook lên xem, nó không quét đến thôi, nó quét đến là ông chết mẹ ông luôn. Khẳng định một điều như vậy đó, giống như kiểu là ông vào hãng của Coca-Cola mà ông quảng cáo Pepsi là đấm chết mẹ ông luôn, ông vào của hãng của Samsung ông quảng cáo Apple là đấm chết mẹ ông luôn. Quan điểm là như vậy đấy. Thế thì mình cũng không thể nào mình dán cái link Facebook hoặc là fanpage của anh Trường Lê lên, mình chỉ đề tên thôi là tác giả Trường Lê, fanpage phỉ báng. Chứ mình cũng không thể nào mình dán cái link fanpage lên đó được. Thì có lẽ là anh Trường Lê anh hiểu lầm mà cái đó dẫn đến cái việc là anh em tự nhiên là hiểu lầm nhau, nói vui gọi là lệch sóng nhau, thì đâm ra nó rất là mất hay. Cái thứ hai đó là sau đó thì có lẽ là mình nghĩ là có một cái hiểu lầm nó nghiêm trọng hơn, không phải chỉ đối với mình, giữa mình và anh Trường Lê, mà còn giữa mình với rất nhiều, giữa anh Trường Lê với rất nhiều MC khác. Đó là có dạo này các bạn thấy đó, có rất nhiều kênh YouTube clone re-up lại những cái video của mình, của các MC, với nhiều mục đích. Thứ nhất là mục đích phá hoại. Thứ nhất là mục đích phá hoại, thứ hai là mục đích kiếm tiền. Đó. kiếm tiền rất rất nhiều, nó re-up hàng loạt đó. Nhưng có lẽ là không biết là anh Trường Lê anh lấy cái thông tin từ đâu anh Trường Lê lại cho rằng mình và các tác giả re-up lại cái đó. Thì có lẽ là anh Trường Lê cũng chưa hiểu hết cái bản chất của YouTube là gì. YouTube nó quy định rằng là thằng nào cùng là một video, ví dụ cái video này mình đang xàm xí với các bạn này đưa lên trên YouTube một chính chủ thì không sao, nhưng mà đưa lên quá nhiều ở nhiều kênh nó quy định cho đấy là spam, có nghĩa là xả rác trên hệ thống của YouTube. Và một khi nó công nhận rằng đó là một cái hành động spam, nó giết tất cả thằng chính chủ là thằng Quảng Nga Tuấn ở kênh Đọc Chuyện Đêm Khuya lẫn những cái kênh rap, nó giết tất, nó thịt tất. Thế nên nếu như mà anh Trường Lê anh nói rằng là các tác giả các MC re-up lại đó để kiếm tiền, nhưng thật ra thì có lẽ là anh hiểu sai, tức là anh chưa hiểu hết cái vấn đề về cái bản chất của YouTube. Bởi vì nếu như bọn em tự re-up lại cái video của bọn em thì là bọn em tự đưa tay bóp cổ đó, bọn em tự đưa tay bóp cổ bọn em luôn, tự đập chết mình. Và chính bản thân bọn em cũng rất là sợ cái việc re-up lại những cái video đó. Thế nên là em cũng không biết là anh Trường Lê lấy cái ai nói với anh như vậy, nhưng mà có lẽ là anh đang hiểu sai, dẫn đến cái việc giữa tác giả và anh em MC bọn em nó có cái sự hiểu lầm nhau. Đó cái ví dụ rất là rõ ràng, đó là kênh của anh Phi Tùng, của Phi Tùng, MC Phi Tùng. Các bạn cũng đã biết Phi Tùng là một MC rất là nổi tiếng. MC Phi Tùng đợt vừa rồi hẹo hàng loạt kênh, mình cũng bị hẹo một kênh chuyện xã hội, chuyện tâm lý xã hội, mình cũng bị hẹo một kênh, bị YouTube nó quét chết vì có quá nhiều video re-up. Đó, có quá nhiều video nó re-up lại, sau đó là YouTube nó quy vào cái tội là spam, nó đập chết cả thằng chính lẫn thằng re-up, mà đập chết cả tù cả chùm luôn. Đó, thế nên là cái việc mà anh Trường Lê cho rằng các tác giả các MC bọn em tự re-up lại video của mình để kiếm tiền thì hoàn toàn là không phải. Đó, em khẳng định một điều là như vậy. Không một chủ kênh YouTube nào, một MC nào muốn có những video re-up lại cái video gốc của mình, bởi vì đó là một hành động tự bóp cổ chết. Em khẳng định là như vậy, em xin cam đoan là như vậy. Được chưa ạ? Thế nên là cũng mong rằng nếu như ở đây bạn nào có những cái mối quan hệ với anh Trường Lê thì có lẽ nếu như mình nói thì bây giờ anh không nghe đâu. Bởi vì trong cái cách nhìn về nhau, về mình của anh thì mình nói thật, anh em nó đang hiểu lầm nhau. Thế nhưng mà nếu như bạn nào có những mối quan hệ thì cũng sẽ giúp mình giải thích, hoặc là giúp mình cũng như các MC giải thích với anh Trường Lê về cái vấn đề như thế này. Đó, bởi vì không ai muốn bị hiểu lầm như vậy cả. Đó, còn cái việc ví dụ anh Trường Lê muốn lấy tác quyền các tác phẩm của anh để diễn đọc, các MC bọn mình rất là sẵn sàng. Nói thật, mình vẫn giữ cái quan điểm là người Việt Nam, cái gì xin được thì cứ xin, không xin được thì mới mua, đúng không ạ? Thì trước đây anh Trường Lê cho free, thì bây giờ chúng em xin. Đó, bây giờ anh lấy tác quyền, chúng em sẵn sàng trả tác quyền, không sao cả. Đó là cái sự hợp tác. Đó, cái quan trọng là tác phẩm của anh có cái sự phổ biến tới đông đảo độc giả và khán thính giả, cũng như chúng em cũng có những cái nguồn chuyện. Đó, thì cái việc này là cái thông điệp mình muốn gửi tới các tác giả, để các tác giả đừng hiểu lầm cái hoạt động của bọn mình. Bởi vì những cái kênh re-up đó là những kênh rất gây ảnh hưởng xấu đến chính bản thân những kênh chính như bọn mình. Và ngày hôm nay mình làm cái video stream này cũng là cái để mình kêu gọi tất cả các bạn, những fan hâm mộ của các MC và của mình, các bạn hãy giúp bọn mình. Thật sự đây là một lời kêu cứu. Đây là một lời kêu cứu. Các bạn hãy giúp bọn mình bằng cách report, báo cáo vi phạm những video re-up kia, những kênh YouTube re-up. Đó, thì để tránh cái việc một ngày nào đó Google và YouTube nó túm, nó quy, nó đập chết cả chùm cả đám. Thế nên là đây là một cái lời kêu gọi. Mình cũng đã chết hẳn một kênh chuyện tâm lý xã hội. Anh Phi Tùng đã vừa rồi chết hàng loạt, cứ làm kênh nào nó re-up lại chết kênh đó. Bao nhiêu công sức, cái kênh chính bao nhiêu công sức gây dựng trong vòng 2 năm qua cũng chết. Mình đã tâm sự với Phi Tùng rất là nhiều, cũng chết, bị tắt kiếm tiền. Rất nhiều MC, cái mảng chuyện tâm lý xã hội hàng loạt MC đứt vì cái đội quân Reap kia. Nó quy cho tội spam, hệ thống của YouTube đứt hết. Đó, thì mình mong rằng các bạn khán thính giả, các bạn độc giả, khi các bạn xem ở trên hệ thống YouTube, hệ thống Facebook, các bạn thấy những video nào re-up lại những video chính chủ của bọn mình, đó, các bạn hãy report những cái video vi phạm đó, để như một cái hành động để chúng ta cùng bảo vệ cái chương trình của chúng ta. Mình thật sự là trong thời gian vừa rồi thì mình nói chuyện với Phi Tùng rất là nhiều, hai anh em đã nói chuyện với nhau rất là nhiều, và cái đó là cái điều rất là trăn trở, rất là trăn trở. Anh Phi Tùng, đúng rồi, bé Liên, anh Phi Tùng dính mấy phát liền cơ, mà chết hẳn cái kênh chính, công sức gây dựng bao nhiêu năm qua của Phi Tùng, rất là đau lòng. Ngay đầu hình như anh Nguyễn Thành á, tư lệnh Nguyễn Thành cũng hẹo phát. Thì cái đó là cái mà rất là trăn trở. Và hơn ai hết thì mình muốn kêu gọi các bạn giúp các MC bọn mình, những người chính chủ, giúp bọn mình cái vấn đề đó. Ok, Lưu Văn Cảnh, đúng, chính xác, rất là vui khi thấy Lưu Văn Cảnh hiểu được cái bản chất của YouTube. Đó, cái vấn đề tiếp theo nữa, về chúng ta nói cụ thể hơn một chút về cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Khi mình quyết định diễn đọc bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì có rất nhiều những cái ý kiến đóng góp, góp ý về cái bộ đó. Tức là có những ý kiến thì đồng ý, có những ý kiến thì bảo anh ơi thôi, có quá nhiều người đọc rồi thì anh đừng đọc nữa. Có những ý kiến sau khi mình đọc xong đó, thì có những ý kiến bảo rằng là mình đọc được, đọc tốt. Có những ý kiến nói rằng là mình đọc không ra gì. Đó, thật ra thì quan điểm của mình đó là mình đọc là phục vụ khán giả. Mình đọc phục vụ khán giả chứ không phải mình đọc cho mình. Nếu mình đọc cho mình thì thôi, ok, mình đọc, mình thu âm, mình quay lại thành một cái video và mình tự xem thôi. Đó, nhưng mà mình đọc là đọc phục vụ khán giả. Thế cho nên là khán giả muốn như thế nào mình đọc thế. Có rất nhiều người inbox mình đọc bộ đó thì nên là mình mới quyết định đọc. Chứ còn tất nhiên rồi, một tác phẩm được tung ra, được public lên cộng đồng thì sẽ có rất nhiều MC đọc, đúng không? Chỉ có điều như mình vẫn nói đó, mỗi một MC sẽ diễn đọc theo một cách và mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm riêng về một cái bối cảnh chuyện, đúng không ạ? Có thể MC Minh Hà ở trong kênh audio tổng hợp, đúng không ạ? MC Minh Hà ở trong kênh audio tổng hợp là một MC nữ thì sẽ có một cái cách đọc riêng, tạo cho các bạn một cái bối cảnh. Hello Vũ Vượng, Vô Lượng Thiên Tôn. MC Minh Hà sẽ có tạo cho các bạn một bối cảnh khác. Đến lượt Phi Tùng. Phi Tùng với cái chất đọc của Phi Tùng sẽ lại tạo cho các bạn một cái bối cảnh khác. Và đến lượt A Tũn diễn đọc thì A Tũn sẽ lại tạo cho các bạn một cái bối cảnh khác. Và mình khẳng định đó, các bạn cứ nghe đó, nghe mỗi một MC đọc thì các bạn sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về một cái bộ truyện, cũng giống như là một cái vấn đề này. Nhưng có rất nhiều người nói đến cùng một vấn đề, nhưng mỗi một người sẽ có một cái sẽ mang đến cho các bạn những cái góc nhìn khác nhau về cái vấn đề đó, đúng không ạ? Ví dụ đơn giản như thế này, trong cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, thật sự là trước đây thì mình rất ít khi mình check chuyện, mình đọc trước chuyện. Nhưng mà vì cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân là một cái bộ truyện rất là đồ sộ. Đó, cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó là một cái bộ truyện rất là đồ sộ, với một cái số lượng nhân vật khổng lồ và những cái tình tiết chuyện nó rất là cầu kỳ, rất là phức tạp. Dẫn đến cái việc là nếu như mình cứ thế mình đọc, đôi lúc mình bị hoang mang. Thế nên là mình không chọn cái cách diễn đọc online. Mình không đọc online cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tức là không live stream, mà mình đọc offline. Bởi vì cái bộ đó thật sự nếu mà đọc live stream thì bắt buộc mình phải đọc trước. Chứ còn nếu mà cứ thế mà đọc là chết mẹ luôn, nó rất là khó. Cái tình tiết nó rất là bất ngờ, nó rất là chi tiết. Và cái số lượng nhân vật của nó thì khổng lồ. Mỗi một vụ án, mỗi một cái vụ kỳ án đó thì nó lại xuất hiện những cái nhân vật khác nhau. Đó. Những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ khi mình đọc Mao Sơn, mình thấy ấn tượng với nhân vật Tiểu Mã. Thật sự là mình cảm giác như là mình đọc cái bộ Mao Sơn này, mình còn thích cái thằng Tiểu Mã hơn cả thằng Lá Nhỏ, hơn cả Men, hơn cả nhân vật chính. Mình mê thằng Tiểu Mã lắm ấy, thật. Nên chính vì thế, ngay từ những cái chương đầu mình đọc trước qua cái bộ Mao Sơn một tí để mình hình dung ra các nhân vật, thì mình lại cố gắng làm nổi bật cái nhân vật Tiểu Mã lên. Đó. Mà mình cảm giác là cái nhân vật Tiểu Mã này nó sẽ làm lên cái thành công của cái bộ truyện theo cái hướng đọc của mình. Nên vì vậy mình xoáy sâu vào cái nhân vật Tiểu Mã. Một cái thằng béo, ham tiền, ham gái, ham tất. Đó. Đó, cái thằng béo rất là ấn tượng, rất là ngộ. Nên mình muốn đẩy mạnh cái hình tượng của Tiểu Mã lên để tạo lên một cái chất riêng. Ok, nếu như mà các bạn nghe các MC diễn đọc, có thể Minh Hà các bạn nghe một cảm giác khác, Phi Tùng các bạn cảm giác khác, nhưng mình hy vọng rằng đến lượt A Tũn diễn đọc Mao Sơn các bạn, cái thằng A Tũn này diễn đọc Mao Sơn này là có cái thằng Tiểu Mã nó rất là khốn nạn, nó khốn nạn vô cùng luôn, ông thiên hạ đệ nhất khốn nạn. Ông cái trong cái chính văn của cái dịch truyện thì cái câu chửi con mẹ nó của Tiểu Mã đó, nó không nhiều. Tuy nhiên là vì mình đã nói là mình muốn nhấn mạnh cái nhân vật Tiểu Mã, cho nên là mình muốn đẩy mạnh nó có một cái riêng. Tức là nhắc đến Tiểu Mã các bạn sẽ thấy là một cái thằng, cái giọng thì như kiểu trẻ trâu á, và lúc nào cũng có cái câu là con mẹ nó đó. Chứ còn thật ra thì trong cái chính văn nó không đến nỗi chửi nhiều như vậy, chẳng qua là mình muốn nhấn mạnh lên như vậy thôi. Rồi có rất nhiều bạn nói rằng là cái nhân vật Lão Quách, sư huynh của Lá Nhỏ đó, thì cái Lão Quách là một cái nhân vật, khi bắt đầu những cái tập đầu á, các bạn góp ý với mình là Lão Quách là một cái ông trung niên tầm tầm chỉ khoảng ngoài 40, ngót 50 thôi, cũng không cần thiết phải đẩy cái giọng như vậy. Nhưng thì mình cũng có tham khảo, mà nói thật là mình có tham khảo rất nhiều một số anh chị ở bên Pantalk, bên cái room talk của mình, có những anh chị có cái kinh nghiệm đọc từ rất là lâu, và thậm chí là đặc biệt là cũng xin ý kiến của cô Hồng Đào. Đó. Đặc biệt là cô Hồng Đào thì là một người cũng từng diễn đọc với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn rất là nhiều, thì cô Hồng Đào cũng góp ý với mình là vì cái Lão Quách là một cái nhân vật mà ông ấy là cái thằng bán quan tài. Đó. Cái thằng bán quan tài tức là thường xuyên tiếp xúc với âm khí, ma khí. Thế nên là ông ấy sẽ có một cái người ta gọi là âm dương quái khí. Đó, nửa âm nửa trần. Đó, thế nên là mình sẽ chọn một cái giọng đọc nó nửa âm nửa trần, nó xanh xanh đỏ đỏ. Thì mình chọn cái giọng khều khào của Lão Quách như vậy, nhưng vẫn cố gắng đẩy lên một cái chút hài hước của Lão Quách là một cái nhân vật ham tiền. Ông nằm trong quan tài vẫn thò tay ra xin tiền là như vậy đó. Thì cái hình ảnh Lão Quách là như vậy, mình muốn đẩy mạnh cái hình ảnh Lão Quách là như vậy. Còn đối với Diệp Thiếu Dương thì là Men rồi. Men thì bao giờ cũng có một cái không chuẩn của Men. Đó. Chỉ đáng sợ nhất là những cái nhân vật đột ngột xuất hiện, những cái nhân vật vệ tinh. Đôi lúc có những cái nhân vật vệ tinh rất là sợ. Mình không biết chọn cái giọng nào. Nói thật ra một người thì cũng chỉ giả ra được vài giọng khi diễn đọc thôi. Thế thì đã đưa hết tất cả những cái giọng trước đây rồi, thì tự nhiên lòi ra ông nữa là không biết diễn đọc kiểu gì. Thật sự là không biết diễn đọc kiểu gì. Thôi thì cứ dùng đại một cái giọng nào đó thì miễn làm sao những cái main chính của bộ truyện nó vẫn giữ được cái form như vậy là được rồi. Đó. Thì cái này là cái mà mình chia sẻ với các bạn. Và thứ nữa là cái bộ Mao Sơn á, nó là như thế này, nó là cái bộ truyện đưa cho chúng ta rất rất nhiều khái niệm về tâm linh. Và những khái niệm về tâm linh này bắt buộc phải đọc thật chính xác, cũng như là của anh Lục Tinh và Chu Bá Thông cũng thế. Những cái câu chú lệnh, những cái trận đồ về tâm linh Đó. Thì nó là một cái rất là khó, thật sự là rất rất là khó để mà diễn đọc. Bởi vì sai một một chữ thôi, thậm chí sai ở cái phần ngắt nghỉ của cái dấu đọc thôi cũng đã chết mẹ luôn rồi, nó đã làm biến đổi hết tất cả rồi. Đó. Thì nó rất là khó. Khi mình đọc nó mình rất là căng thẳng. Đấy. Đọc chỉ cần lệch đi một phát là thôi toi. Hỏng hết. Ví dụ như hôm mấy hôm vừa rồi đang đọc cái bộ của Chu Bá Thông á. Chu Bá Thông thì có một cái hệ thống trận pháp và chú ngữ đồ sộ. Đến mức mà anh Tuấn đọc, anh Tuấn cảm thấy cái thần kinh của anh Tuấn nó căng ra luôn, anh thề với Thông luôn. Anh đọc tác phẩm của Chu Bá Thông mà cái thần kinh của anh nó căng như dây đàn á, nó không phải sợ ma mà chỉ sợ anh đọc sai thôi. Anh đọc sai anh là mất đi cái nội hàm của em muốn truyền tải thôi, anh sợ lắm. Đó, anh đọc anh thấy áp lực cực kỳ. Thậm chí nhiều lúc đọc anh còn méo hết cả mồm. Đó. Trở lại với Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân thì trở lại với cái nhân vật rất đáng yêu Tiểu Mã đó, thì mình cũng đang hơi sợ. Đến thời điểm này là mình đang hơi sợ bởi vì nghe nói bởi vì mình chưa đọc hết mà. Nghe nói là sau này Tiểu Mã sẽ chết và được vị sư huynh Đạo Phong sẽ chế tạo lại linh hồn. Đó. Chế tạo lại linh hồn, và khi chế tạo lại thì chắc chắn là Tiểu Mã sẽ trở thành một con người nó khác đi, và mình cũng đang nghiên cứu và chưa biết là sau này sẽ đọc Tiểu Mã như thế nào. Rất là sợ. Mình đang hoang mang là sau khi chế tạo lại linh hồn thì mình không biết là mình sẽ đọc Tiểu Mã kiểu gì đây. Bởi vì là nghe nói là sau này sẽ Tiểu Mã cũng lại trở thành một pháp sư cũng rất là tài, cũng rất là cao cường. Thì mình không biết là mình sẽ đọc Tiểu Mã kiểu gì đây. À, rất là sợ. Rất là lo. Và nghe nói là sau này còn một còn ông Đạo Phong ông về nữa. Thì cũng chưa nghiên cứu ra cái giọng của ông Đạo Phong như thế nào. Đó là cái nỗi sợ của gặp phải những cái tác phẩm nó quá đồ sộ, thì đó là cái nỗi sợ của của người diễn đọc. Chứ còn nếu như mà cứ đọc bình thường, giọng ông nào cũng thế, Tiểu Mã cũng thế, con mẹ mày tại sao mày lại như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng thiên địa vô cực cái gì gì đó, rồi Lão Quách cũng vậy, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị lẫn đó, sẽ bị lẫn đi đó. Rất là sợ. Cá nhân mình thì mình vẫn muốn là giữ cái tông của Tiểu Mã như thế này để làm nổi bật lên cái chất của Tiểu Mã như vậy. Đó, đúng như như như là bạn Duyên Nguyên đang nói là Tiểu Mã nó vẫn nham nhở, lúc cái thằng nó bảo nó cũng nhăn nhăn nhở nhở đó. Không sợ trời không sợ đất, ông còn lấy cả Đinh Diệt Linh, ông thông át huyết cổ thi vương thì tôi cũng chịu, ông tôi cũng quỳ, tôi thề với các ông á, tôi đọc đến cái đoạn mà Tiểu Mã là dùng cái Đinh Diệt Linh nó thông át huyết cổ thi vương á, là tôi đoạn nếu tôi đọc xong đọc đến đó là tôi phải phải dừng thu âm lại, sau đó là tôi phải ngồi tôi cười một lúc, thật tôi phải ngồi tôi cười sằng sặc một lúc về cái đoạn cái thằng Tiểu Mã đó. Đó, mới lại cái đoạn đánh nhau đó. Cái đoạn đánh nhau đó, cái đoạn mà Tiểu Mã nói rằng là bố mày lớn lên từ nhỏ đã suốt ngày đánh nhau đó, thật ra thì cái đoạn đó trong cái nguyên tác nó không có. Trong cái nguyên tác dịch thì nó không có, nhưng mà mình muốn đẩy mạnh cái độ nham nhở của Tiểu Mã lên thì mình mới thêm cái đó vào. Đó. Thì mình thêm cái phần là tao lớn lên từ nhỏ rồi, cái tao không sợ nhất là đánh nhau đó, tao đánh nhau suốt ngày đó. Thì mình muốn thêm cái đó vào. Mình có một số cái tình tiết, một số cái câu thoại mình thêm nó vào để đẩy hết cái tầm cái đặc trưng của nhân vật lên. Đó, mà đọc xong thì nói thật, đọc đến đó xong tự nhiên mình ngồi mình phải dừng thu âm lại, mình ngồi mình cười một lúc. Mình ngồi mình cười một lúc bởi vì tự thấy mình thấy buồn cười vì tác giả đã viết ra một cái nhân vật như vậy, dịch giả đã dịch ra như vậy mà mình đọc thành một cái như vậy đó. Thì mình rất là buồn cười, thật sự là mình rất là buồn cười. Và mình dừng, ngồi lại mình cười sằng sặc một lúc, bắt đầu mới đọc thấy nó hồi hồn lại, bắt đầu mới đọc tiếp. Đó. Thì mình mong rằng là ít nhất là đối với cái bộ Mao Sơn này, đến cái thời điểm này thì mình vẫn đang ấn tượng nhất với cái nhân vật Tiểu Mã, và mình cũng sẽ cố gắng để xây dựng thành công một cái nhân vật Tiểu Mã khốn nạn khốn nạn đê tiện nhất để có thể là giúp cho các bạn hình dung ra, và có những cái ngoài cái giây phút bị tra tấn cùng cực thì các bạn cũng lại có những cái sự vui vẻ ở trong đó. Đó đó là cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Lộn lại với Tam Điểm Chỉ của Cú Heo thì có rất nhiều bạn đang mong chờ cái điểm chỉ thứ ba, và mình cũng đã có rất rất nhiều cái thông báo đối với cái điểm chỉ thứ ba rồi, và cũng xin thông báo lại một lần nữa, đó là có lẽ là Tam Điểm Chỉ thứ ba thì nhanh thì cũng phải đến tháng 8 mới có để cho mình diễn đọc để gửi tới các bạn được. Bởi vì cái điểm chỉ thứ ba là một cái điểm chỉ cực kỳ đồ sộ. Cú Heo đã phải rất vất vả lấy sưu tầm rất rất nhiều thông tin, bởi vì viết linh dị mà đâu có phải viết xàm được đâu. Trong cái xàm nó vẫn phải có cái thật, vẫn phải có cái cốt, mà viết về cái thật không cẩn thận là chết mẹ luôn. Đó. Thế nên là khi mà mình đọc từng chương một của cái điểm chỉ thứ ba đó, mình rất rất hiểu cho cái sự vất vả của Cú Heo. Hơn ai hết mình rất hiểu. Đó. Cũng như là đôi lúc bảo là anh em ở xa đó, chứ nếu mà ở gần đó, thì có khi lúc nào cứ xong rảnh rảnh lại lôi đi uống bia. Bởi vì đặc trưng Cú Heo là cứ có bia là ông ấy sáng tác tốt lắm. Ông ấy đẻ ra như kiểu ông rơi vào cái chum bia đó. Nên là ông có bia như kiểu ông được búp đó. Ông được búp máu đó. Búp máu và búp sinh lực đó. Búp nội lực luôn đó. Là ông có bia ông sáng tác tốt lắm. Thế nên là đôi lúc cứ trêu á, trêu anh chị em bạn bè thân lúc inbox, thôi anh nhiều tiền rồi anh donate cho Cú Heo đi. Em thay mặt, em là một MC, em thay mặt các tác giả, em kêu gọi anh là một người rất là giàu, anh xem nào anh chị bố trí donate cho Cú Heo đi, để nó mua bia, để nó mua bia, nó búp năng lượng, nó có chuyện sớm cho anh chị em mình cùng đọc. Thế thì ngày hôm nay ở trong cái trình livestream này, tôi cũng kêu gọi, tôi thay mặt cộng đồng tâm linh, tôi kêu gọi các bạn hãy donate cho các tác giả. Nói chung các tác giả viết chuyện cho chúng ta nói chung, và Cú Heo nói riêng, một người đang rất là vất vả đó, hãy donate cho các tác giả và donate cho Cú Heo để các tác giả có thêm một phần động lực. Tất nhiên nó không, cái donate đó nó không phải là cái quyết định cuộc sống, nhưng nó là một cái phần động lực để cho các tác giả sẽ có thể là có cái động lực để viết hơn nữa. Thì ok bé Liên, anh trong thời gian tới anh sẽ mở donate. Đối với cái Tam Điểm Chỉ thứ ba thì hiện tờ giờ đến giờ phút này đó, mình đang có rất là nhiều cái sườn để cho Cú Heo viết rồi. Vấn đề là Cú Heo sẽ lựa chọn đưa vào như thế nào thôi. Đó, Cú Heo lựa chọn đưa vào như thế nào thôi. Ví dụ như là cái tình tiết cây hòe thắt cổ đó, mình đang rất là thích. Cây hòe thắt cổ, mình chia sẻ với Cú Heo lâu lâu rồi, mình rất là thích cái tình tiết đó ở Lạng Sơn. Đó, mong rằng Cú Heo sẽ đưa vào. Rồi là cái tuyệt hồn nhai, tức là một cái khe núi ở vùng ngay Thái Nguyên mình thôi, nhưng mà vùng rừng núi núi một tí. Thì nó có một cái khe núi tử thần. Là trong cái khe núi đó nó quá nhiều người chết rồi. Trước đây nghe nói là người ta đào vàng ở đó và bị sập cái ổ vàng, cái hầm vàng đó, dẫn đến rất là nhiều người chết, và bây giờ là cô hồn dã quỷ đó nhiều lắm. Thì sau này mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức đó cho Cú Heo để Cú Heo xây dựng lên. Và mình nghe nói là sau cái Tam Điểm Chỉ thứ ba hoàn thành đó, khi cái Tam Điểm Chỉ thứ ba hoàn thành thì Cú Heo sẽ lộn lại. Mình nghe nói thôi nhé, đây là anh em tâm sự với nhau thôi, Cú Heo hé mở bí mật. Tôi nói cái bí mật này cho các bạn đừng nói với ai nhé. Cú Heo lại bảo tôi là thằng không biết giữ mồm giữ miệng. Đó là Cú Heo sẽ lộn lại về cái quá khứ, cái quá trình thằng Mãnh Dần, thằng Quan Mãnh Dần đó, nó cái thằng Hà Mất Dạy đó, nó như thế nào để được đến như ngày hôm nay. Đó, cái này nó cũng rất là hay. Nó rất là hay. Thì cái này là anh em bật mí với nhau thôi, không đừng có nói rộng rãi ra. Cú heo nó bảo tôi là không biết giữ bí mật, không, nó bảo tôi là mồm nhôm mõm gầu mồm chổi mất hay ra. Thì mong rằng là cú heo sẽ sớm hoàn thành cái tam điểm chỉ thứ ba để cho các bạn đỡ mong đợi, cũng như là cú heo sẽ sớm đưa ra một cái bộ truyện mới đó. Có rất nhiều bạn đang hỏi về hai tác giả mới viết về nhân vật Thông, một đối lung linh huyền thoại từ thiên giới đưa xuống, cũng như là nhân vật Lai, một trong ngũ hành pháp sư của anh Lục Tinh. Thế thì cũng nói đó là anh Lục Tinh, cũng tâm sự một chút với các bạn, đó là anh Lục Tinh là một Việt kiều đang ở Nga, và anh cũng đang sinh sống làm việc ở ở Nga đó. Thì anh rất là bận, các bạn biết đó, công công việc của một người lao động nước ngoài nó không hề đơn giản, rất là vất vả, đôi lúc làm hộc máu mũi ra. Nhưng anh Lục Tinh vẫn đang cố gắng xây dựng cái bộ truyện đó, và như anh Lục Tinh đã hé mở đó là trong cái bộ tiếp theo của anh Lục Tinh thì sẽ có sự kết hợp giữa anh Lục Tinh và Cú Heo, có nghĩa là hai ông sẽ kết hợp với nhau để viết, và biết đâu là sẽ có cái thằng Hà Mất Dạy của Tam Điểm Chỉ nó sẽ nhảy qua bên anh Lục Tinh chơi cùng với lại ngũ hành pháp sư chơi đó. Cái đó cũng rất là hay, mình rất là thích khi mình được làm một cái cầu nối cho các tác giả có cái sự giao lưu để xây dựng chuyện, thì mình cái điều đó là mình thấy rất là vui khi mình đã làm được cái việc đó. Đó, mình rất là thích khi mà trong Tam Điểm Chỉ của Cú Heo lại xuất hiện cái ông Lai, hiểu không, ông hỏa pháp sư đông kỳ lân đó, ông nhảy vào ông đánh đấm ở trong đó, hòa trong cái ngũ hành pháp sư lại xuất hiện cái thằng đội mũ đen đó, nó sai bóng vệ binh nó đánh nhau ở trong đó. Mình rất là thích, và biết đâu trong một ngày nào đó thì bá thông của đối lung linh sẽ lại cùng đồng hành với lại Lai và Hà Mất Dạy, đúng không ạ? Thì mình rất mong như vậy đó. Cái việc kết nối đó nó cũng là một cái rất là hay. Cái bộ tiếp theo mình muốn nói đến đó là cái bộ Mắt Âm Dương, có rất rất nhiều bạn thắc mắc. Thế nhưng mà mình cũng liên hệ với anh Dũng rồi nhưng mà vẫn chưa được rep, có lẽ là anh bận quá. Và cái bộ đó drop cũng tương đối dài rồi. Cái bộ Mắt Âm Dương á, kẻ nhìn thì cõi âm á, cái bộ đó cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Nhưng mà anh Dũng thì anh đã drop, chắc có lẽ là vì công việc quá bận nên anh drop tương đối dài. Thì mình cũng rất là thích cái bộ đó, nó xanh chín, cái bộ nó rất là xanh chín, đúng không? Nó cũng rất là khốc liệt, sợ chết mẹ luôn. Rất săn thập huyệt lệnh, có lẽ là anh, thật ra thì đáng nhẽ là anh định viết thập huyệt lệnh, thế nhưng mà vì rất là nhiều lý do nó liên quan đến một số cái vấn đề có thật mà nó rất là ảnh hưởng nên là anh không dám viết nữa, anh không được phép viết thập huyệt lệnh nữa. Nói đến một cái vấn đề nho nhỏ, đó là trong những cái cuối những cái chuyện livestream đôi lúc mình chia sẻ về tâm linh, hoặc đôi lúc mình xàm xàm xàm lờ xx, mình có chửi hơi gay gắt, thì cũng có một số bạn góp ý rằng là cái đó không nên. Thì thật ra thì mình biết, và mình cũng đang có một cái ý định đó, mình có một cái ý định đó là mình sẽ xây dựng một cái kênh YouTube khác, một cái chương trình livestream khác để tương tác với các bạn trong cái vấn đề đó. Tức là cái trình livestream đọc truyện đêm khuya này nó chỉ là trình livestream nói về tâm linh thôi đó, chứ không còn là, đôi lúc mình không xàm xí quá ở đây nữa nó mất hay, nó mất hay nhá. Thì mình sẽ tạo ra một cái trình livestream khác, cái trình livestream đó thì chỉ có xxl thôi, thì nó sẽ hay hơn và mình sẽ tương tác với các bạn qua cái đó hơn nên anh thật ra Vũ Vượng, thật ra anh rất muốn làm nhưng mà vì công việc nó bận quá. Cái thứ hai đó, cái thứ hai là bây giờ để mà tạo được một cái kênh YouTube nó không hề đơn giản, tạo, sau đó là lại bị mấy ông rep, ông rep lại là chết mẹ luôn, lại hẹo. Nó không hề đơn giản nên anh cũng cũng đang chưa thể thực hiện được ngay. Đó. À, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Và sau tất cả thì mình cũng muốn nhấn mạnh, mình cũng muốn nhấn mạnh đó là mong rằng các bạn hãy giúp mình bằng cách, và các MC, bằng cách report các kênh re-up, các video re-up. Hãy báo cáo vi phạm những kênh đó để bảo vệ các MC. Chứ nếu như cứ như thế này thì sẽ sớm muộn là sẽ chết hết, chết hết mà thôi. Nên thật sự đây là một cái lời cầu cứu của mình gửi tới các fan hâm mộ chuyện ma của các MC và cũng như là của riêng mình. Đây là một lời kêu cứu, các bạn hãy giúp mình. Đó. Hãy giúp mình và các MC bằng cách đó. Thấy bất kỳ kênh nào, video nào re-up, các bạn hãy báo cáo vi phạm. Cái hành động báo cáo vi phạm thì nó rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản. Đó. Ấn vào cái dấu 3 chấm ở trên cái góc trên phía bên tay phải của video ở trên điện thoại đó là các bạn có thể báo cáo được rồi. Cái thứ hai đó là mình kêu gọi các bạn hãy donate cho các tác giả để các tác giả có thêm động lực. Nó như là một cái động viên thôi, chứ cũng không, đó cũng không phải là nguồn sống, mà đó chỉ là cái động viên, một cái nguồn động viên của các tác giả, của các bạn đối với các tác giả. Đó. Cái kêu gọi thứ ba, cái kêu gọi thứ ba đó là kêu gọi các bạn cũng như là các tác giả trẻ, các bạn có những tác phẩm, ok bye bye bác Thông, các bạn có những cái tác phẩm hoặc là có thấy những cái chuyện nào hay, các bạn hãy gửi cho Tuấn. Nếu như chuyện của người khác thì Tuấn sẽ liên hệ để xin tác quyền, cũng như là nếu như mà của các bạn có cấp tác quyền thì mình sẽ diễn đọc. Bởi vì là cái nguồn chuyện đôi lúc nó rất là bí, thật sự nó rất là bí. Ví dụ là có những chuyện rất là hay nhưng không làm việc được tác quyền thì cũng đành phải chịu. Thế nên là mình thật sự rất là mong các bạn, những tác giả, những bạn hay nghiên cứu về tâm linh, các bạn thấy những chuyện nào hay hoặc viết ra chuyện hay, các bạn hãy gửi cho mình qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân để mình sẽ diễn đọc lại. Thì đó là cái điều động viên hơn hết. Đó. Cuối cùng là phần kêu gọi cho chính mình. Các bạn hãy donate cho Tuấn qua link Playdoor, qua số tài khoản, qua ví Momo, để Tuấn cũng có thêm một phần chè nước. Tối nào đọc cũng phải uống nước chè để cho nó tỉnh táo để đọc. Đó. Thì mong rằng là các bạn hãy ủng hộ A Tuấn để đọc, có thêm động lực để đọc. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn trong cái nghiệp đọc truyện ma này. Thì mong rằng các bạn hãy giúp đỡ. À quên, còn một cái nho nhỏ nữa, còn một cái rất là nho nhỏ nữa đối với các bạn và đối với mình thì nó cũng là một cái rất là lớn. Đó là cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô, các chú, các anh, các chị đã donate cho các tác giả, cho mình trong thời gian vừa qua, và mong rằng là chúng ta sẽ gắn bó với nhau. Cũng xin cảm ơn các admin của YouTube, của Facebook, đã, các bạn, các em đã giúp mình quản lý kênh YouTube, trong kênh YouTube, quản lý fanpage trong thời gian vừa qua. Bởi vì thật ra nó rất là bận, rất là bận, nên là cũng phải nhờ đến các bạn rất là nhiều. Thật sự là nhờ đến các bạn rất là nhiều. Đó. Mong rằng là các bạn, các em sẽ luôn gắn bó với anh trong cái trình đọc này. Còn có rất nhiều bạn đang góp ý là tìm thêm giọng nữ, nhưng thật sự để mà tìm thêm được một giọng nữ nó rất là khó. Nó rất là khó. Không phải bạn nữ nào cũng có đủ gan để đọc cái đó. để mà đọc cái ma này, cái chuyện ma này. Vinh Trung Quân, em có thể là inbox qua nick Facebook cá nhân của anh được mà. Anh sẽ check mà. Chứ còn bên fanpage thì nhiều lúc anh không check được đâu bên fanpage, bởi vì bên fanpage anh hầu như là anh dựa vào cái admin thôi. Anh dựa vào cái admin thôi, chứ còn bên fanpage thì ít khi anh check được lắm. Chủ yếu là anh check của Facebook cá nhân của anh thôi. Em có thể là inbox qua Facebook cá nhân của anh cũng được. Đó. Ngô Hải Phong, bạn có thể là gửi cái link bộ Ác Linh Quốc Gia đó qua cho mình để mình xem á. Thì ok, có lẽ là bây giờ mình sẽ Phan Thành Nam. Ok, một chút là inbox thì anh sẽ rep, bởi vì là nhiều lúc anh cũng không check được hết đâu. Thông cảm giùm anh đi. Ok, có lẽ là bây giờ mình sẽ off. Trong thời gian này thì mình cũng hơi bận, và cũng có một vài vấn đề mình đang trong quá trình hồi linh trong cái phần âm dương, cho nên là mình cũng không thể nào. Nói thật là có rất nhiều bạn hỏi về tâm linh, rất nhiều bạn hỏi về tâm linh, nhưng mà trong thời gian này thì mình cũng không thể nào rep được, tại vì mình đang trong quá trình hồi linh. Trong quá trình hồi linh này thì mình không được phép tham gia bất kỳ hoạt động tâm linh nào. Hello Tùng Phạm. Đó. Trong quá trình này thì mình không thể nào tham gia vào các hoạt động tâm linh trong quá trình hồi linh này. Thì trong cái tu pháp của mình thì nó có một cái giai đoạn hồi linh nó không được phép như vậy. Thế nên là những cái câu hỏi, những cái vấn đề về tâm linh của các bạn trong thời gian này thì các bạn nên inbox vào trong fanpage, để cho các admin sẽ trả lời các bạn. Cũng xin thông báo rằng nếu như bạn nào có tâm huyết muốn hỗ trợ mình giải thích, tư vấn cho các bạn về các vấn đề tâm linh, các bạn có những cái kiến thức để tư vấn cho các bạn khác, thì các bạn cứ mạnh dạn inbox vào fanpage. Mình sẽ bàn với team admin và sẽ xét quyền để cho các bạn giúp mình về những cái vấn đề này. Ok, Vinh Trung Quân, một chút nữa sẽ inbox lại giúp anh nhé. Tại vì có thể là nó có nhiều inbox nó trôi đi đó, anh cũng không check được hết. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Lúc nào rảnh rỗi trong thời gian này thì là rảnh rỗi mình sẽ có những cái buổi livestream xàm xí này để nói chuyện với các bạn. Đôi lúc chỉ là nói chuyện xàm xàm thôi, thì mong để chúng ta gắn kết với nhau nhiều hơn. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Ngay bây giờ mình sẽ off luồng livestream và thu âm Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập 37, cũng như là để kiểm tra lại một chút về cái tập cuối của Người Mẹ Ngoại Cảm trong trình livestream 22 giờ tối nay. Dạo này hơi buồn, bởi vì chắc là kiểu trong chương trình đang trong mùa World Cup, cho nên là các bạn cũng qua xem bóng đá nhiều, nên là thấy trong cái chương trình livestream nó hơi ít người, hơi buồn một xíu, hơi kiểu tủi thân á, kiểu rưng nước mắt đó. Ok, bye bye Diễm Chính. Kiểu nhiều lúc đọc thì ít người xem qua, thấy rưng nước mắt, tủi thân, nghĩ kiểu khổ các kiểu. Ok, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ với Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập 37 và 22 giờ tối nay với Người Mẹ Ngoại Cảm tập cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.